99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1154. Lừa tiền lừa sắc. Trong phòng bệnh, Dư Lý Lý cho Âu Minh đút cơm. Cùng lúc mình cũng ôm cái hộp cơm đang ăn. Vừa ăn một bên hỏi: "Ăn no chưa? Ta muốn uống canh." Âu Minh giọng điệu giống như là tiểu hài ở đối mặt đại nhân một dạng. Nhẹ tay nhẹ khoác lên nàng trên đùi. Miễn cho bị nàng chạy mất. Âu Minh cảm giác không thấy nàng tồn tại. Dư Lý Lý đem hắn tay lấy ra. Nói ra, ta đi cầm. Quay người cầm bát canh trở về. Phát hiện Âu Minh chính nghiêng lỗ tai nghe nàng động tĩnh. Ngươi làm gì? Dư Lý Lý ngồi trở lại bên giường. Ta thử xem có thể hay không nghe thấy ngươi lại làm gì. Nghe nói có mù lòa liền đặc biệt lợi hại. Chẳng những có thể tùy thời nghe được vợ hắn đang làm gì, còn rõ rõ ràng ràng biết rõ nàng ở nơi nào. Muốn làm gì thì làm nha. Vợ, Dư Lý Lý khóe môi ngoác ngoác. Nói, loại này chỉ sợ là không biết nhìn không thấy đã bao nhiêu năm. Ngươi đây là không muốn tốt. Đừng nói chuyện, ta nghe một lần. Âu Minh hoàn hảo cái kia vươn tay ra. Bàn tay chống đỡ ra ngoài. Dư Lý Lý trông thấy tay hắn hướng phía trước tìm kiếm. Mắt sắc có chút ảm đạm. Tiến lên, bước lên trước hai bước đi. Đem vạt áo hướng phía trước đưa. Nghe phía trước thanh âm rất nhỏ truyền đến. Âu Minh đưa tay chộp một cái. Vững vàng bắt được Dư Lý Lý đưa qua góc áo. Áo lông vạt áo. Sờ tới sờ lui xúc cảm rất không tệ. Âu Minh một mặt đạt được. Người xem, ta vẫn là rất lợi hại. Coi như về sau không nhìn thấy, ta cũng có thể dựa vào thính giác tới tìm ngươi. Dư Lý Lý ngực vị chua, cười cười, nói, thật sao, vậy chờ ngươi một chút thử lại lần nữa. Âu Minh nhưng không có đem vạt áo buông ra, đưa nàng nhẹ nhàng kéo một phát, nói, Dư Lý Lý, ta không biết cha ta là làm sao nói cho ngươi. Nhưng là, bác sĩ nói, kết quả xấu nhất. Rất có thể sẽ cả một đời cũng không nhìn thấy. Rất có thể ta sau này sẽ là một cái mù lòa. Vĩnh vĩnh viễn viễn cũng sẽ không gặp lại ngươi một chút. Ngươi xác định còn muốn đi cùng với ta sao? Đây là nhất vấn đề thực tế. Cũng là Âu Minh hai ngày qua này lo lắng nhất vấn đề. Dư Lý Lý nghe nói. Nhìn về phía mặt hắn. Âu Minh trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Một đôi mắt trống rỗng vô thần. Chính buông thõng tầm mắt, có chút nghiêng tai nghe tới, bàn tay nắm lấy nàng vạt áo, chăm chú nắm chặt, đưa tay nhẹ nhàng bám vào bàn tay hắn. Dư Lý Lý đang muốn nói chuyện thời điểm, chỉ nghe thấy Âu Minh lại nói, ta đã làm xong xấu nhất dự định, ta không nghĩ gạt ngươi, cũng không muốn lừa ngươi. Họ Dư, về sau rất có thể ta sẽ đánh mất năng lực làm việc. Cha ta lớn tuổi, về sau, rất có thể sẽ không có giống hôm nay dạng này huy hoàng. Như thế cũng không quan hệ sao? Dư Lý Lý nghe nói. Vỗ tay hắn có chút nắm chặt. Có chút thở phì phò đưa tay. Tại hắn gãy xương địa phương nhẹ nhàng ấn xuống một cái. A, Âu Minh đau đến kêu thảm. Lông mày đều nhíu lại. Có đau hay không? Đau nhức a, Âu Minh hô. Đáng đời. Dư Lý Lý lần nữa ấn xuống một cái. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ta đi cùng với ngươi cũng là bởi vì ngươi có tiền sao? Âu Minh nghe nói, trong lòng hơi chán. Cho dù không hoàn toàn là, cái này chỉ sợ cũng là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Dư Lý Lý trông thấy hắn biểu lộ, ngực thật giống như bị nhất thời đả thương một dạng. Giả bộ nhẹ nhõm cười nói, ta đã nói với ngươi. Ngươi sai, ta đi cùng với ngươi. Không chỉ là nghĩ lừa gạt tiền, còn muốn thiên sắc. Ngươi mặc dù mù, nhưng là dáng người còn có mặt mũi cũng không tệ. Lão nương liền miễn cưỡng hầu hạ ngươi một đoạn thời gian. Chỉ còn lại về sau, thì nhìn ngươi biểu hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.